Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144. Chương 1144. Khảo thí bản. Chỉ là cái này thôi cũng không xong tốt lui, đến người khác để người lui mới được. Tiến thủ thời điểm, hoa tươi lên lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lùi bước thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Vận chuyển anh hùng không tự do. Cái kia số liệu thế giới vừa mới biến mất, một đoàn mây mù liền hướng phía Thanh Long bay tới. Ha ha, vị này đại tôn, vì sao như thế vội vàng rời đi? Không hấp thụ nhiều một hồi cái này tiên thiên chi khí à? Trong mây mù, truyền tới một ý vị thâm trường tiếng cười. Không được, bản tọa đã hút đã no đầy đủ. Các ngươi tiếp lấy hút. Đại gia tức giận địa trả lời. Sáng tạo thế giới, tâm cố nhiên lớn, lại không thực tế. Này thế giới chỗ nào tốt như vậy tào? Coi như đá ở núi khác, có thể công ngọc, vậy bất quá trông mèo vẽ hổ phản loại chó. Đoàn kia mây mù thản nhiên nói. Đại gia buồn bực nói, gia hỏa này có ý tứ gì? Mắng ngươi là chó. Phương Ninh đi thẳng phiên dịch đường. A, cái kia cũng không sao, dù sao ta không quan tâm. Đại gia một điểm không có thụ kích. Nói xong, Thanh Long liền muốn bay đi, nhưng mà lúc này, đoàn kia mây mù lại cản đi qua. Ngươi cái này là ý gì? Hẳn là muốn cùng bản tọa gặp cầm không thành. Thanh Long lạnh lùng nói, ha ha, ngươi ăn cũng ăn được đủ rồi. Hiện tại liền là ngươi ứng kiếp thời điểm, đợi đến hạ cái luân hồi trở ra a. Trong mây mù tồn tại, rốt cục không nể mặt ra. Đại phú hào, đánh bất quá xưng làm sao đây? Tại tuyến các loại, rất gấp, đại gia ngoài mạnh trong yếu mà nói lấy. Phương Ninh rốt cục khẩn trương lên, bình thường có thể vui đùa ầm ĩ. Cái này muốn mạng thời điểm then chốt, cũng không thể nói nhảm nữa. Đầu óc hắn cao tốc vận chuyển, rốt cục trong phút chốc nghĩ đến một cái biện pháp. Có, người nói như vậy. Phương Ninh trực tiếp thông qua thần niệm phương thức, đại lượng tin tức truyền đưa tới. Thế là khó khăn lắm tại cái kia mây mù động thủ thời điểm. Thanh Long lạnh lùng nói, nghe nói thánh nhân đều là lấy công đức thành đạo, cái này có thể là thật? Ngươi nếu là muốn dùng loại này đơn giản thoại thuật kéo dài thời gian, cái kia chính là sai. Chỗ này hư không, có thể không chỗ ẩn núp. Trong mây mù tồn tại không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Hừ, ngươi không trả lời cũng không ngại, bản tọa chỉ nói một câu, bản tọa đã từng vì cái này cổ đồng cự nhân đỡ đẻ, trời sinh liền có đại công đức, ngươi như giết ta, tất không được tại lần này luân hồi thành thánh. Thanh Long trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, mà nói lấy. Cái kia trong mây mù tồn tại, nghe vậy dừng lại, qua một trận, nó vòng vo đầu, lại trở lại cái kia cổ đồng cự nhân bên cạnh. Thanh Long lúc này mới quay đầu rời đi, mặc dù biết bên trong hư không khoảng cách không tính toán gì hết, nhưng cách khá xa chút, luôn luôn cái tâm lý an ủi. Hệ thống không gian, đại gia thập phần nghĩ mà sợ nói, lúc này nhưng thật là nhờ có đại phú hào. May mắn trước kia không có giết chết ngươi, không phải lúc này ta cần phải treo. Tê, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, nguyên lai trước kia còn ẩn chứa lấy loại này dã tâm. Phương Ninh oán hận nói, ếch, ta chỉ là chỉ đùa một chút, hóa giải một chút không khí khẩn trương, ngươi không cần coi là thật. Đại gia ngượng ngùng nói, bất quá thế gian này thật là xảo diệu. Ngươi trước khi nói ta nếu là không cho cái kia sáng thế chi long đỡ đẻ, lần này, coi như thật không có chiêu có thể nghĩ. Cho nên nói, có đôi khi làm việc tốt vẫn hữu dụng. Xét đến cùng, chuyện xấu làm nhiều rồi, gây thù hằn liền nhiều, tường liền nhiều, thật bận rộn làm điểm, mặc dù chưa chắc có thể được nhờ. tóm lại có thể gia tăng về sau đụng phải chuyện tốt tỷ lệ. Phương Ninh lòng có cảm thán nói, ngươi nói đúng, về sau vẫn là được làm điểm chuyện tốt. Đại gia hiện tại thập phần nghe lời, bất quá vẫn là thực lực là vua. Ta lại đừng như vậy trở về từ cõi chết, vừa rồi thật là không chỗ có thể trốn. Nếu không có cái kia mê hoặc công đức tại, còn thật là không cách nào có thể muốn. Vậy cũng chưa chắc, Phương Ninh thản nhiên nói, ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đại gia tranh thủ thời gian hỏi. Chúng ta dấn thân vào bên trong thế giới kia, nó lại muốn giết chúng ta liền không dễ dàng như vậy. Phương Ninh lạnh lùng nói, nhưng là cứ như vậy, người rất có thể trở về hỗn độn, ý thức không còn. Đại gia giật mình nói, chỉ cần ngươi vẫn tồn tại liền tốt, cái kia trong hỗn độn thế giới, khẳng định mẫn không diệt được ngươi tồn tại. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ếch, đại phú hào, ngươi vậy mà đối ta tốt như vậy, thật là quá làm cho bản thống cảm động. Đại gia thất kinh nói, ai, ngươi cảm động đến sớm, ta nhưng thật ra là muốn nói, kích hoạt một cái người khác hợp thể, sau đó lại đi vào, như thế ta cũng sẽ không có sự tình. Phương Ninh ngượng ngùng nói, ta liền biết hội là như thế này, ngươi liền không khả năng xả thân cứu thống. Đại gia thập phần thất vọng, nói nhảm không phải, Phương Ninh không biết nói gì, hắn là người tốt, nhưng là hắn càng sợ chết hơn. Được rồi, ta hiện tại phải cố gắng, ngươi không nên cùng ta nói chuyện, ta bị thương rất nặng. Đại gia hậm hực đường, ai, nói cũng thế, thánh nhân phía dưới, đều là quân cờ, chúng ta bất quá vừa mới cất bước mà thôi. Phương Ninh vậy thâm thụ đả kích, mới vừa rồi là năm cái đã từng thánh nhân, một cái đi ra liền để đại gia thúc thủ vô sách. Nếu là năm cái cùng đi, đây không phải là lập tức xong đời. Thế lực cũ về thế lực cũ, người ta tóm lại là tích lũy thâm hậu, lực lượng cường đại, mong muốn trấn áp ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thụ qua cái này thật sâu đả kích về sau, Phương Ninh quyết định đi ngủ, không, là đi tu luyện, chăm chỉ tu luyện thành thần, chí ít để cho thêm đại gia cung cấp một chút phụ trợ. Phương Ninh lâm vào mộng đẹp, rất nhanh hắn trong giấc mộng, trong mộng, cái kia năm cái thánh nhân căn bản cũng không có bỏ mặc hắn, cũng không có bỏ mặc hắn sáng tạo thế giới, chính bọn hắn e ngại tại đỡ đẻ thiên địa công đức. Bởi vậy giáo hóa ra một cái ngu muội ngoan cố hạc người tới hủy diệt hắn. Cái này mộng rất dài rất dài, cùng người bình thường nằm mơ khác biệt, cực kỳ phù hợp logic. Trong mộng Phương Ninh sử dụng đủ kiểu thủ đoạn, cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn sáng tạo thế giới bị hủy diệt, hệ thống vậy bay, cả người tựa như là một giấc chiêm bao bình thường. Trở về quá khứ thời đại Phương Ninh làm tỉnh lại, cái này mộng làm được thật dọa người, làm cho ta tâm ma đều muốn phạm vào. Đã như vậy, ngươi không bằng đổi cái tu luyện công pháp. Đại gia giật dây nói, ta thần khí không thể đưa cho ngươi, tu thần công pháp còn có thể đưa ngươi mấy chục bộ. Tê, ngươi còn thật là có năng lực. Phương Ninh giận dữ nói, sự tình sẽ không chơi. Thánh nhân là cái gì đầu não, bọn hắn cái gì tính toán không đến, há có thể chờ chúng ta chậm rãi làm ruộng, sau đó ép đè tới. Cái kia là trong tiểu thuyết mới có chuyện, trong hiện thực không sẽ như thế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đại gia bất đắc dĩ nói, ta suy nghĩ một chút, duy nhất có thể hạn chế bọn hắn, liền là bọn hắn cần tại thế giới mới bên trong lần nữa thành thánh. Cho nên đây chính là bọn hắn mệnh môn, vừa rồi cũng là bởi vì cái này yếu tố, mới sẽ thả qua chúng ta, bởi vì giết chúng ta, bọn hắn không được thành thánh, vậy tương lai liền nhất định tiêu vong, bất quá là chết muộn mấy triệu năm thôi, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận đại giới. Phương Ninh phân tích, cho nên chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn thành thánh người A. Đại gia ngây thơ đường. Đây là tất nhiên. Ai, nếu là cái kia thượng cổ chi long còn đuổi theo che chở chúng ta liền tốt. Liền có loại ruộng phát triển thời gian. Hiện tại chỉ có thể dựa vào mình. Phương Ninh Minh Tư khổ tưởng đường. Tốt, a, chờ bọn hắn thế giới thành hình. Ta liền thanh cái kia hóa thân ném vào. Cho bọn hắn quấy rối. Đại gia hung hăng mà nói lấy. Như thế rất tốt. Ta còn muốn chút khác biện pháp. Phương Ninh bình tĩnh nói. Đúng, chúng ta vậy tranh thủ thời gian thanh thế giới phơi bày ra. Hiện tại không có công pháp phát xong toàn phiên bản. Chỉ có thể ra tay trước một cái nội bộ khảo thí bản. Cái kia bác khẳng định rất nhiều. Bên, cạnh đo bên cạnh đổi. Vậy ngươi phát A, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.